Tiết Tử Hiên mới trượt dọc chân tường, ngã ngồi xuống đất. 10 phút sau, tiếng còi cảnh sát vang lên, anh ta mỉm cười nói, báo ứng của nhà này đến rồi. Tĩnh Y, mày đã sẵn sàng chưa? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 14, chương 15. Chu Doãn Thịnh không cho Tiết Diêm băng bó vết thương giúp mình, dù sao pháp y đến lại phải tháo ra để chụp ảnh lấy bằng chứng, làm cũng uổng công. Huống hồ hắn trong ảnh chụp càng chật vật thì càng có thể giành lấy sự thương xót từ thẩm phán khi ra tòa. Khi tìm thấy Tiết Tĩnh Y ngất xỉu dưới tầng hầm, cảnh sát còn tưởng Tiết Tử Hiên bên cạnh cô ta là hung thủ, lập tức còng tay anh ta lại. Sau đó phái nhân viên y tế nâng Tiết Tĩnh Y ra ngoài, còn săn sóc an ủi. Nhưng vừa ra khỏi cổng nhà họ Tiết, trông thấy một Tiết Tĩnh Y toàn thân nhuốm máu khác, tất cả mọi người đều trợn trừng. Chú cảnh sát, cô ta là hung thủ, cô ta muốn giết cháu. Chu Doãn Thịnh trốn trong lòng Tiết Diêm, chỉ vào Tiết Tĩnh Y đang nằm trên cáng, nói. Tiết Tử Hiên bị hai cảnh sát áp giải, trông thấy gương mặt hốt hoảng của thiếu niên, anh ta lập tức muốn vùng ra để chạy đến xem hắn. Nhưng thứ anh ta nhận được lại là ánh mắt căm hận của hắn, tức thì toàn thân anh ta như đóng băng, không thể nhúc nhích. Anh ta biết, tình huống xấu nhất đã xảy ra, tất cả đều không thể vãn hồi. Cảnh sát phụ trách phá án nhận ra vụ án này không đơn giản. Họ trước hết đưa mấy người đi bệnh viện, xác định không có vấn đề gì mới bắt đầu thẩm vấn riêng từng người. Ai là hung thủ, ai là người bị hại, họ không làm rõ ngay được. Đương nhiên, họ càng muốn biết thần Đồng Dương Cầm tiếng tăm lừng lẫy từ khi nào lại có thêm một người anh em song sinh. Trong này nhất định có rất nhiều chuyện để kể. Khi nhận được điện thoại của cảnh sát, Tiết Thụy và Tiết Lý Danny vẫn đang ở bữa tiệc. Bởi vì chưa hiểu rõ ngọn nguồn, cảnh sát cũng không nói cụ thể, chỉ dục họ mau đến đồn cảnh sát. Đến nơi, nghe nói một người trong cặp song sinh muốn lấy tim người còn lại, họ lập tức đoán được đại khái. Nếu không phải kịp đỡ nhau, có lẽ cả hai đã sớm ngất xỉu. Bởi vì Chu Doãn Thịnh lúc trước biểu hiện quá xuất sắc, có thể xem như nhân vật nóng phỏng tay ở Trung Quốc. Cảnh sát vô cùng coi trọng chuyện này. Hơn nữa, vì dính dáng đến tiết mục biểu diễn ở hội nghị thượng đỉnh 10 quốc gia, ngay cả Bộ Ngoại giao cũng xen một tay vào, dặn đi dặn lại phải nhanh chóng điều tra rõ vụ án. Một số paparazzi cắm chốt gần núi Long Tuyền nhằm chụp những khoảnh khắc về cuộc sống thường ngày của thần Đồng Dương Cầm nghe được phong thanh cũng lập tức hành động, nhanh tay đăng lên mạng. Nghi vấn thần Đồng Dương Cầm Tiết Tĩnh Y bị cảnh sát bắt. Tiết Tĩnh Y bị nghi có dính dáng đến vụ án mưu sát. Cảnh sát hiện đang điều tra và làm rõ nạn nhân hay hung thủ, ân oán gia tộc hay mâu thuẫn tình cảm. Nghi vấn thần Đồng Dương Cầm nổi tiếng Tiết Tĩnh Y lâm vào hiểm cảnh. Đủ loại tiêu đề giật gân hấp dẫn ánh mắt quần chúng, hàng trăm triệu fan khắp toàn cầu của Chu Doãn Thịnh, trong đó đa phần là thành phần trí thức xã hội có học vấn cao và những nhân vật tiếng tăm trong giới âm nhạc đều dành sự chú ý cao độ cho chuyện này. Cảnh sát muốn phong tỏa tin tức cũng đã không kịp, chuyện này đã bị lan truyền rộng rãi. Biện pháp duy nhất chính là đẩy nhanh tiến độ điều tra, cho những người dân đang chờ đợi một lời giải thích hợp lý. Cảnh sát và Bộ Ngoại giao đều toát mồ hôi, rất không hy vọng Tiết Tĩnh Y vướng phải tai tiếng gì. Hiện nay, Tiết Tĩnh Y hiển nhiên là nhân vật nổi tiếng nhất Trung Quốc. Thậm chí nói Tiết Tĩnh Y là cột mốc tiêu biểu đại diện cho Trung Quốc cũng không ngoa. Nếu cột mốc này sụp đổ, nhất định sẽ tạo nên sự chú ý khắp toàn cầu. Mà Trung Quốc là nước chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh 10 quốc gia lần này. Việc Tiết Tĩnh Y biểu diễn tại hội nghị sẽ ảnh hưởng phần nào đến hình tượng của Trung Quốc trong lòng bạn bè quốc tế. Nếu không đụng trúng thời điểm nhiệm kỳ mới của ban lãnh đạo quốc gia, chuyện thế này không chừng đã bị bên trên ém nhẹm. Nhưng lãnh đạo mới nhậm chức vô cùng coi trọng ý dân, người bên dưới cũng không dám lừa gạt, hứa hẹn sẽ điều tra minh bạch, truy tra đến cùng, bằng không dân chúng khiếu nại, mọi người cũng không cần đội mũ quan nữa. Trong quá trình phá án, tâm trạng của cảnh sát thấp thỏm lên xuống như đi tàu lượn siêu tốc. Do chịu đả kích nặng nề, không cần ai hỏi, Tiết Tĩnh Y đã tự khai hết kế hoạch giết người lấy tim của mình, đồng thời nhắc đi nhắc lại mình mới là thần Đồng Dương Cầm thực sự. Nét mặt cô ta vặn vẹo, điên cuồng, đôi tay dính đầy máu tươi, nhấn qua nhấn lại bàn thẩm vấn như đang đánh đàn, đầu lắc lư vô cùng say mê, nhấn xong còn hỏi bản đế quốc tôi này có hay không, có sánh bằng bản của Hoàng Di và Ivernap không? Trái tim cảnh sát lạnh ngắt, biết thần đồng dương cầm này xem ra đã hỏng, rốt cuộc cô ta bị thứ gì kích thích mà lại muốn giết người? Người kia là ai? Tại sao khi báo án lại tự xưng là Tiết Tĩnh Y? Tại sao lại giống hệt Tiết Tĩnh Y vậy? Giữa hai người có quan hệ gì? Cảnh sát phụ trách thẩm vấn Tiết Tĩnh Y rối như tơ vò, trong lòng tràn đầy nghi vấn rối bời. Trong khi đó, cảnh sát phụ trách thẩm vấn Chu Doãn Thịnh thì vừa căm phẫn, vừa cảm thấy may mắn khôn kể. Thì ra đây mới là thần đồng dương cầm thực sự. Cậu ấy không biết gì cả. Sau khi được đón về nhà họ Tiết, cậu ấy vẫn luôn bị giam lỏng trên núi Long Tuyền. Phát hiện ra thiên phú âm nhạc của cậu ấy, Tiết Tĩnh Y đã nảy sinh tâm tư lợi dụng, bắt cậu ấy tham dự cuộc thi thay mình. Sau khi cuộc thi kết thúc thì vắt chanh bỏ vỏ, muốn lấy trái tim hắn. Đến tận lúc này, cậu bé vẫn chưa tiếp thu được hiện thực. Sắc mặt trắng bệch, thân thể run bần bật, mỗi khi có người đến gần sẽ lập tức hốt hoảng tránh né, co quắp cuộn người lại. Bởi vậy, có thể thấy cuộc sống của cậu ấy ở nhà họ Tiết là như thế nào. Bọn họ căn bản không coi cậu ấy là người, chẳng những muốn moi tim cậu ấy, còn lợi dụng cậu ấy một cách triệt để. Cậu ấy cho rằng mình đang hoàn thành tâm nguyện của người chị em song sinh của mình, sẵn sàng nhường tặng vinh quang và thành tựu mà mình tự tay giành được. Nào ngờ đâu những kẻ mà cậu ấy thực lòng coi là người thân ai ai cũng là ác quỷ. Ngoài mặt thì dịu dàng từ ái, nhưng sau lưng lại trăm phương đoạt mạng cậu ấy. Quản gia vẫn còn đang hôn mê, không thể thẩm vấn. Được một điều là Tiết Tử Hiên rất phối hợp, khai báo rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Tổ chuyên án nhận được 3 biên bản lời khai, tổ chuyên án tổng hợp phân tích một chút, tức thì vô cùng lo lắng vì hoàn cảnh thiếu niên gặp phải. Từ vùng quê hẻo lánh đến đô thị phồn hoa này, cậu ấy đã ôm ấp niềm mong đợi tốt đẹp đến nhường nào. Nhưng hóa ra đây chỉ là một cái bẫy đầy rẫy nguy hiểm, tình thân mà cậu ấy khát vọng xưa nay chưa từng tồn tại. Trong phòng thẩm vấn, Chu Doãn Thịnh hai tay ôm gối, co rúc trên ghế. Từ mặt, tay, áo khoác đến quần jean của hắn đều dính đầy máu tươi, lại thêm sắc mặt trắng bệch, khiến hắn trông càng có vẻ đáng thương. Hắn thì thào với vẻ sợ hãi, cháu giết người, cháu giết bác Phúc. Xin lỗi, cháu không cố ý. Nói đoạn, hắn úp mặt vào gối mà bật khóc. Cảnh sát cũng đã tìm đủ vật chứng trong tầng hầm, bao gồm video theo dõi, hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Thấy thiếu niên lo sợ, tự trách như vậy, họ không khỏi đau lòng vì sự đơn thuần, lương thiện của hắn, đồng thời cảm thấy phẫn nộ vì sự máu lạnh, vô tình của nhà họ Tiết. Đừng lo, ông ta chưa chết. Ông ta đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng, tối nay là có thể tỉnh. Cho dù ông ta chết, cháu cũng sẽ không bị kết tội giết người. Cháu chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi. Đừng sợ, ở đây sẽ không có ai gây hại cho cháu hết. Một nữ cảnh sát định vỗ lưng thiếu niên, lại thấy hắn hốt hoảng né tránh, suýt thì chảy nước mắt. Tiết Tĩnh Y khốn kiếp, sao cô ta có thể ra tay hãm hại một đứa trẻ tốt như vậy? Cậu bé còn là anh em ruột thịt của cô ta, sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho cô ta nữa chứ. Lẽ nào cô ta không có trái tim? Cũng đúng, cô ta vốn không có tim, bằng không sao có thể đi moi tim người khác để kéo dài tính mạng mình. Cô ta không phải người, mà là súc vật. Cảnh sát thay phiên an ủi hắn, nhưng đều không có hiệu quả. Qua điều tra, họ được biết hắn đã không còn bất kỳ người thân nào trên đời, vì vậy càng thương hắn, mỗi người góp vài đồng tìm chỗ ở cho hắn. Tiết Thụy và Tiết Lý Danny đã bị tạm giam thẩm vấn, mà hắn thì cũng tuyệt đối không thể về xào huyệt nhà họ Tiết, về đó sẽ bị ám ảnh tâm lý. Được các cảnh sát quyên tiền giúp đỡ, vành tai Chu Doãn Thịnh đỏ bừng. Có bác cảnh sát lớn tuổi còn định đưa hắn về nhà chăm sóc. Cảm ơn mọi người quan tâm đến Tiểu Di. Mọi người yên tâm, tôi có thể chăm sóc cháu bé. Tiết Diêm điều khiển xe lăn đi tới. Trước đó, hắn vẫn luôn đợi ngoài phòng tiếp dân, từ hơn 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chưa rời đi bước nào, cũng không uống giọt nước nào trong suốt thời gian chờ đợi. Ông Tiết đây là... Cảnh sát trưởng toát vẻ chần chừ, hiện tại ông rất cảnh giác với họ Tiết này. Chu Doãn Thịnh chạy đến bên hắn, giải thích với mọi người. Đây là ông trẻ của cháu, vẫn luôn chiếu cố cháu. Cháu muốn về với ông trẻ, cảm ơn tấm lòng của mọi người ạ. Hắn từ chối số tiền mà mọi người quyên góp, ánh mắt nhìn người đàn ông nọ tràn đầy sự tin cậy. Cảnh sát không thể làm gì khác hơn ngoài tiễn hắn ra ngoài, đồng thời dặn hắn nếu có việc gì cần giúp đỡ thì cứ việc gọi điện bất kỳ lúc nào. Cuối cùng cũng xong, về nhà có thể ngủ một giấc. Lên ô tô, Chu Doãn Thịnh ngã vật ra ghế, thở phào nhẹ nhõm. Vết thương còn đau không? Cho anh xem. Tiết Diêm cởi khuy áo, thấy ngực hắn đã được quấn băng, xử lý cẩn thận, đôi mày nhíu chặt nguyên ngày của hắn mới hơi thả lỏng. Không đau, mấy ngày nữa là có thể kết vảy, không để lại sẹo luôn. Em muốn kiện nhà họ Tiết tội cố ý mưu sát, anh liên hệ luật sư tốt nhất Trung Quốc giúp em. Được, chuyện còn lại cứ để anh lo, em yên tâm nghỉ ngơi đi. Tiết Diêm bế hắn lên đùi mình, đau lòng hôn bờ môi tái nhợt của hắn. Vì vụ án đã làm dấy lên mối quan tâm rộng rãi từ nhiều ngành nghề trong xã hội, tốc độ phá án của cảnh sát vô cùng nhanh chóng. Ngay đêm đó đã đệ trình chứng cứ và khẩu cung lên trên, thủ trưởng bên trên lại trình báo cho Bộ Ngoại giao. Biết hung thủ quả thực là Tiết Tĩnh Y, nhưng không phải Tiết Tĩnh Y mà họ muốn tìm. Bộ Ngoại giao không khỏi thở phào một hơi, lập tức đề nghị cảnh sát mở cuộc họp báo làm sáng tỏ chân tướng. Tài năng vượt bậc, ngoại hình tuấn tú, thiên tính lương thiện, thân thế còn khúc chiết như vậy, tất thảy đều tô điểm nên sắc thái kỳ diệu cho cuộc đời hắn. Sau khi vụ án được đưa ra ánh sáng, danh dự của hắn chẳng những không bị ảnh hưởng, mà dân chúng còn càng thương hắn, thích hắn hơn. Việc thi hộ Tiết Tĩnh Y hoàn toàn là do bị Tiết Tĩnh Y lừa gạt, là vì để hoàn thành tâm nguyện của cô ta. Việc này có thể là vết nhơ đối với bất kỳ ai khác, nhưng hắn bị nhà họ Tiết giam lỏng, không có tự do, không thể không nghe theo yêu cầu của Tiết Tĩnh Y. Hơn nữa, mục đích ban đầu của hắn cũng rất tốt, có thể nói hắn không hề sai. Vì thế chuyện này không cần giấu giếm, thậm chí còn phải nhanh chóng cho mọi người biết rõ chân tướng, để tránh tạo nên nhiều lời đồn đãi đáng sợ hơn. Hôm sau, cảnh sát lập tức công bố kết quả điều tra dưới sự chú ý của tất cả mọi người. Tin tức vừa được đưa ra, cả thế giới đều xôn xao. Quả thực quá rúng động, không ngờ trên đời lại có thể loại gia đình ác từ già đến trẻ như vậy. Bọn họ muốn giết người thì giết người, muốn moi tim thì moi tim, giam lỏng một thiếu niên vô tội trong nhà, đối xử với cậu ấy như súc vật sắp bị giết thịt. Bọn họ có còn là con người hay không? Trong mắt bọn họ có còn luật pháp hay không? Còn đạo đức hay không? Trước kia Tiết Lý Đan Ni và Tiết Tử Hiên có bao nhiêu danh vọng thì nay có bấy nhiêu lời chửi rủa. Bởi vì cấp trên đặc biệt giao phó, quá trình thu thập chứng cứ và kiểm chứng vô cùng nhanh chóng. Nửa tháng sau, cả nhà họ Tiết bị đưa ra tòa vì tội danh cố ý mưu sát. Để thể hiện sự minh bạch, thẩm phán cũng đáp ứng yêu cầu của quần chúng nhân dân, tiến hành xét xử công khai vụ án này. Bốn chiếc camera ghi lại nét mặt người nhà họ Tiết từ bốn góc độ, đặc biệt là Tiết Tĩnh Y ăn mặc sạch sẽ, chỉnh chu. Cô ta thực sự quá giống thiếu niên tài năng nọ, nhất là khi mím môi không nói lời nào, quả thực không phân được ra ai với ai. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cô ta, mọi người sẽ lập tức có thể phân biệt ra hai người. Thiếu niên ngồi trên vị trí nguyên cáo, đôi mắt đen láy, trong như nước suối, cũng lấp lánh như sao đêm, khiến người ta vừa nhìn đã đắm chìm vào đó, cảm thấy lòng dạ thanh thản. Sự bình thản của hắn đối lập hoàn toàn so với nét hung bạo, nóng nảy của Tiết Tĩnh Y. Thân là bị cáo, bốn người nhà họ Tiết cùng chung một dãy ghế. Trông thấy Tiết Tĩnh Y, Tiết Thủy chỉ ước sao có thể nhào lên cắn chết cô ta. Nếu không phải cô ta tự dưng nổi điên, nhà họ Tiết sao có thể ra nỗng nỗi này. Công ty của ông ta đã bị Tiết Diêm thâu tóm, bản thân thì mang tiếng xấu, sau đó còn phải ngồi tù. Ông ta tin Tiết Diêm chắc chắn sẽ đi chết nhà họ Tiết, càng không chút hoài nghi sự coi trọng mà bên trên dành cho Hoàng Di.